Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1592 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Nam Định, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 5 câu chuyện. Trong đó có 4 chuyện là do bà nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Trong 4 chuyện này thì có chuyện là do ông cố của bạn là ba của bà nội đã trải qua, có chuyện do bà nội đã chứng kiến. Còn câu chuyện thứ năm á là do bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là do ông cố của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Lúc đó bà nội của bạn vẫn còn nhỏ tuổi. Năm đó ông cố còn trẻ, ông cố chỉ mới cỡ 20 mấy tuổi mà thôi. Nội kể rằng ngày xưa vào ban ngày ông cố của bạn sẽ đi làm đồng, còn vào ban đêm ông cố sẽ đi đặt vó kết hợp với câu cá, hoặc là có bữa ông cố sẽ đi soi ếch soi nhái ha. Nói chung ông cố đã làm công việc này cũng nhiều năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ ông cố bị cái gì, chưa bao giờ ông cố thấy cái gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ông cố tính rằng á, tối hôm nay sẽ đi đặt vó với lại câu cá. Nhưng mà ông cố không có đặt vó ở chỗ cũ, tại vì cái chỗ cũ á, người ta cũng đã đặt nhiều, người ta câu cá nhiều lắm, thành ra lượng cá nó đã ít đi rồi. Cho nên hôm đó ông cố quyết định á, ông cố sẽ đem vó ra ngoài một cái ao lớn xa nhà hơn để mà đặt. Chỗ này á, thì vắng người, thì ông cố nghĩ là sẽ có cá nhiều đây ha. Thì buổi trưa hôm đó do cái vó nó lớn, ông cố đã đem cái vó ra ngoài cái ao lớn đó để mà đặt trước. Rồi ông cố đi làm đồng, cho tới chiều á, ông cố về nhà ông cố ăn cơm, nghỉ ngơi chút cho tới cỡ 7 giờ mấy tối á, thì lúc này ông cố mới chuẩn bị đồ để mà ra ngoài ao lớn đó câu cá. Mặc dầu cái ngày hôm đó trăng rất là sáng, nhưng mà theo thói quen, ông cố vẫn đem theo một cái đèn dầu, một con dao, một cái cần câu với lại một cái bao để mà đựng cá ha. Thì khi mà ông cố đi cũng bình thường, đi ra tới ngoài cái ao á, đầu tiên ông cố kiểm tra vó trước, ông cố mới kéo vó lên, nhưng mà không hề có một con cá nào cả. Ông cố mới nghĩ rằng là kỳ vậy, đặt từ hồi trưa tới giờ mấy tiếng đồng hồ mà sao không được con cá nào trơn. Nhưng mà ông cố cũng không có nghĩ gì, ông cố lại tiếp tục thả vó xuống. Ông cố nghĩ rằng á, bây giờ buổi tối thì cá nó sẽ vô nhiều. Rồi sau đó ông cố mới đi lại á, cách cái vó tầm khoảng chừng 9-10 mét để mà ông cố ngồi xuống, ông cố câu cá. Nhưng mà không hiểu sao, cái ngày hôm đó ông cố ngồi rất là lâu mà vẫn không câu được con cá nào cả. Nhiều khi ông cố thấy cái cần câu nó giật giật vậy nè, thì lúc đó ông cố cứ tưởng rằng là cá đã cắn câu rồi. Nhưng cái lúc mà giật cái cần lên á, thì ông cố không có thấy con cá nào hết, mà cái mồi dính trong móc câu nó mất tiêu các bạn. Thì lúc đó ông cố rất là bực bội, ông cố mới móc mồi mới vô, rồi á là thả cần xuống, mà ngồi rất là lâu vẫn không được con cá nào. Cho nên lúc đó ông cố bực quá, ông cố mới đứng dậy để mà lại đằng vó kiểm tra vó. Thì khi mà ông cố kéo vó lên á, ông cố thấy rất là nặng tay, nặng hơn bình thường luôn. Thì ông cố mừng thầm trong bụng, ông cố nghĩ rằng chà, nãy giờ mà cá vô quá trời. Thì khi mà ông cố kéo vó lên á, không hề có một con cá nào hết. mà lúc này ở trong vó chỉ có một cái cục màu đen. Hôm đó trăng sáng lắm, nhưng mà khi ông cố nhìn cái cục màu đen đó, ông cố cũng không rõ nó là cái gì. Thành ra ông cố mới lấy cái ngọn đèn dầu á, để mà ông soi vô. Thì khi mà soi vô, ông thấy rằng á, nó giống như là cái cục sình vậy đó, cục bùn vậy đó ha. Nó nhầy nhầy nhụa nhụa. Thì ông cố nghĩ là trời ơi, sao mà không có cá mà lại dính cái cục sình này vậy trời. Cái ông cố mới hạ cái vó xuống, mới kéo cái lưới để mà cho cái cục sình đó nó rớt xuống nước. Rồi ông cố mới đặt cái vó lại chỗ cũ. Rồi ông cố mới lại đằng ngay chỗ mà ngồi câu cá để mà ông cố câu tiếp. Nhưng mà ông cố ngồi một hồi lâu sau vẫn không dính con cá nào. Lúc đó ông cố lại tiếp tục đứng lên để mà lại đằng vó kiểm tra tiếp. Thì khi mà kiểm tra, lúc mà kéo vó lên thấy nặng tay lắm, cứ tưởng rằng là à có cá vô rồi. Nhưng cái lúc mà kéo vó lên được rồi ha, thì ông cố không hề thấy một con cá nào cả. Mà lúc này ở trong lưới vó lại tiếp tục ông cố nhìn thấy cái cục đó nữa. Cái cục đen thui y chang mới nãy. Thì ông cố nghĩ rằng là ủa kỳ cục vậy trời. Sao mà không dính con cá nào cả mà tự nhiên là có cục sình nó cứ vô trong vó hoài. Thì ông cố mới tức lắm, ông cố mới kéo cái lưới để cho cái cục này nó rớt xuống nước. Rồi ông cố mới lôi cái vó kéo lại chỗ khác để mà đặt chỗ khác. Ông cố hy vọng rằng khi mà mình đặt ở đằng này á thì sẽ không có dính cái cục mới nãy nữa. Thì ông cố hả là đặt cái chỗ đó ha. Cái ông cố mới lại ông cố mới lấy cần câu mới qua chỗ khác ngồi luôn chứ không ngồi chỗ đó. Nhưng mà mặc dầu đã qua chỗ khác rồi, ngồi biết bao lâu sau, ông cố vẫn không có câu được con cá nào hết. Quá trời bực mình rồi, cái ông cố mới lại kiểm tra vó tiếp. Thì khi kiểm tra vó, lúc này cái vó rất là nặng, kiểu giống như có cá nhiều trong đó. Nhưng cái lúc mà kéo lên, lại tiếp tục nhìn thấy cái cục mới nãy nữa. Ông cố tức mình quá đi. Ông cố mới lấy cái đèn dầu, ông cố mới soi kỹ lại. Thì khi mà soi kỹ lại, vẫn là cái cục mới nãy. Nó đen thui mà nó nhầy nhầy nhụa nhụa nhìn thấy ớn á. Cái ông cố lại kéo cái vó, kéo cái lưới á, để cho cái cục này nó rớt xuống nước. Rồi lúc đó ông cố chửi lầm bầm á, tự nhiên á sao hả, không có dính được con cá nào hết trơn mà cứ dính cái cục sình đó hoài. Tức tối rồi ha. Thì ông cố quyết định để đặt thêm lần này nữa. Ông cố mới hạ vó xuống, rồi ông cố lại ngồi câu mà không dính được con cá nào hết trơn. Rồi ông cố lại kiểm tra, thì khi kéo lên á, cũng lại tiếp tục cái cục đen đó, tiếp các bạn. Ông cố quá trời bực mình rồi, quạo lên, do cái lúc đó ông cố cũng còn trẻ đó, cho nên cũng nóng tính, thành ra ông cố mới hả là kéo cái vó lên, rồi mới cầm vô trong cái cục đen đen đó, hất lên trên bờ. Thì khi mà ông cố hất lên trên bờ á, ông cố mới nghĩ rằng là má tại mày á, mà hả từ nãy giờ biết bao lâu rồi tao không bắt được con cá nào hết trơn tại mày. Thì lúc đó ông cố mới lấy cái con dao của mình á để mà làm gì, để mà chặt vô. Ông cố tính rằng giống như mình chút giận vậy đó ha, ông cố chặt vô trong cái cục sình đó. Thì khi mà ông cố chặt vô một cái, tự nhiên nó tóe lên lửa các bạn. Các bạn tưởng tượng khi mà mình hàn sắt á thì nó tóe lửa làm sao. Thì bây giờ ông cố chặt cái con dao vô là nó té lửa y chang vậy đó. Ông cố mới giật mình, ông cố mới lùi lại, ông cố mới nghĩ rằng là ủa sao chỉ là cái cục sình bình thường thôi mà tại sao mình chặt vô dao vô mà nó lại té cái lửa lên, ủa kỳ vậy. Cái ông cố thấy lạ quá, ông cố mới lại ông cố chặt vô tiếp. Thì khi mà chặt vô tiếp nó lại té lửa tiếp. Ông cố lại tiếp tục á là chặt thêm nhiều lần nữa. Thì khi mà ông cố chặt nhiều lần á thì nó bắt đầu nó té lửa vậy đó, giống như mình hàn sắt vậy đó nha. Thì lúc đó đó, ông cố thấy kỳ lạ rồi. Ông cố mới nghĩ rằng, ủa, kỳ vậy ta, kỳ vậy. Cái ông cố mới dòm, để mà coi cái cục đó là cái gì. Nó chỉ là cục sình thôi, tại sao nó lại té lửa như vậy? Thì ông cố đang dòm, cố coi vậy đó ha. Cái tự nhiên, ông cố mới nghe một cái giọng cười lanh lảnh. Mà giọng cười này á, là giọng cười của một người đàn ông. Mà cười sầm lên vậy đó. Thì lúc đó ông cố mới hết hồn. Ông cố mới giật mình, ông cố mới nhìn giáo giác xung quanh. Xung quanh thì hai bên là không có ai hết. Thì lúc này á, cái giọng cười nó vẫn vang lên. Văng vẳng á, thì theo cái hướng giọng cười, ông cố mới nhìn phía trước mặt của mình. thì phía trước mặt á, bên kia là hả bờ bên kia của cái ao á, thì ông cố mới hết hồn, ông cố thấy đó là một người, mà ông cố nhìn cái tướng á, ông cố biết là đàn ông luôn, ông cố biết đó là một ông già luôn vậy đó. Thì ông cố nói á, là khi mà ông cố dòm qua là ông cố thấy hết hồn, cố hả là giục luôn đồ đang cầm trên tay nha. Ông cố thấy cái người đó đầu tóc thì bù xù, mà cái da của người này á là nó ánh lên cái màu xanh vậy nè các bạn, nó ánh lên. Thì cái người đó đó đang nhìn về phía ông cố và đang cười ngặt nghẽo theo cái kiểu là à nãy giờ tao ghẹo được mày, tao chọc được mày rồi, cười theo kiểu hả hê á. Lúc này ông cố quá trời sợ rồi, ông cố biết là ma quỷ rồi, cho nên ông cố của bạn đã bỏ đồ trơn để mà chạy về nhà. Thì khi mà ông cố chạy á, ông cố có quay lại ông cố nhìn, thì ông cố thấy rằng á cái cục mới nãy á là nó đang rượt theo ông cố, nó đang lăn để mà nó rượt theo ông cố, và khi mà nó lăn á nó cũng tóe lửa tóe lửa tóe lửa, cái kiểu giống như là một cái trái banh lửa mà đang lăn để mà rượt theo ông cố vậy đó. Thì khi mà thấy hả nó rượt theo mình, ông cố sợ dữ lắm, cho nên á ông cố mới tăng tốc để mà chạy về lẹ hơn, nhưng mà nó cứ lăn rượt theo ông cố hoài luôn. Và khi ông cố chạy về tới sân nhà của mình rồi á, ông cố vẫn thấy nó rượt theo ông cố, nó lăn vô trong cái sân nhà của ông cố luôn. Lúc đó ông cố quán quá rồi, ông cố mới nhìn xung quanh thì ông cố thấy cái xô này bà cố của bạn để hứng nước mưa á các bạn. Thì ông cố thấy cái xô á, ông cố đã lấy cái xô, và lúc đó nó đang lăn tới ông cố rồi, thì ông cố đã úp cái xô xuống để mà chụp nó lại. Lúc này ông cố dòm á, thì ông cố lấy đồ nặng á, để mà dằn lên cái xô này. Rồi sau đó ông cố mới chạy vô nhà. Thì khi mà ông cố về á, bà cố cũng vậy, thấy mặt mà ông cố xanh lè, cái bà cố hỏi chuyện gì vậy mình. Lúc đó ông cố mới kể lại chuyện như vậy đó ha. Xong cái hả hai vợ chồng mới đứng trong nhà mới nhìn ra ngoài cái xô mà ông cố úp để mà bắt giữ cái trái banh lửa đó lại đó ha, thì nó vẫn nằm yên chỗ đó, đồ đạc á là vẫn dằn lên chỗ đó. Thì bà cố á mới kêu rằng á là thôi đi vô nhà ngủ đi, cái cũng vô ngủ. Nhưng mà tới sáng hôm sau ông cố của bạn đã bị sốt rất là cao, không có đi làm đồng được luôn. Thì do sốt quá mà nghĩ rằng hôm qua thấy như vậy á, ở quê của bạn, ở làng của bạn á, thì nội nói rằng á là hồi xưa hầu như nhà nào cũng đeo theo đạo Công giáo cả. Thì lúc này á bà cố của bạn đã đi lên trên nhà thờ để mà nói cha xứ, cha xứ cũng cho bà cố á là nước thánh đó các bạn, kêu đem về để mà cho ông cố của bạn uống. Thì lúc đó bà cố cũng đem về cho ông cố uống. Khi ông cố uống nước thánh rồi, cái từ từ cái ông cố hết sốt, không có bị sốt nữa. Lúc này bà cố mới ra ngoài sân á, nhìn á thì thấy cái xô vẫn úp đó, đồ đạc vẫn úp lên, có nghĩa là nó không có thoát ra được. Lúc đó bà cố cũng từ từ dở ra thử coi nó là cái gì trong đó. Thì khi mà bà cố dở đồ lên xem, thì lúc này bà cố thấy nó chỉ là một cái miếng vải, giống như là cái miếng vải rách vậy đó. Thì lúc này á, bà cố lấy lửa, bà cố đốt luôn cái miếng vải đó luôn. Thì đây là câu chuyện mà do ông cố của bạn đã trải qua. Sau này ông cố kể lại cho bà nội nghe, rồi về sau bà nội mới kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là cũng do ông cố của bạn đã trải qua. Lúc này ông cố đã vô tuổi trung niên rồi các bạn. Thì có một hôm đó vào ban ngày nha, ông cố của bạn đi công chuyện. Và cái lúc mà ông cố đi công chuyện về, lúc này trời đã trưa tầm khoảng chừng 1-2 giờ vậy đó. Khi mà ông cố đi ngang qua một cái vườn chè, chè xanh đó các bạn, thì ông cố tự nhiên nghe cái tiếng hình hụt giống như là có cái gì mà nó đang chạy nhanh vậy đó. Thì ông cố mới hết hồn, ông cố mới dòm giáo giác xung quanh, ông cố mới nhìn vô trong cái vườn chè này nè. Ông cố thấy có nguyên một con trâu, mà con trâu này rất là to, to lắm, và hai cái con mắt của nó đỏ rực lên luôn. Thì lúc đó ông cố mới hết hồn, cố đứng núp, tại vì ông cố sợ rằng con trâu mà nó thấy mình á, mà nó đang chạy vậy nó hút mình sao. Thành ra ông cố mới đứng núp vô, cái ông cố nhìn thấy con trâu này nha, nó chạy lòng vòng trong cái vườn chè đó. nó dẫm mấy cái cây trà xanh đó các bạn, nó dẫm nát hết trơn luôn vậy đó, mà nhìn nó ghê lắm. Thì ông cố nghĩ trong bụng rằng đó là trời trời trời, châu của, tại vì lúc này trong cái chỗ làng đó đó, cái khúc đó đó là chỉ có nhà nhà đó của một bà tên là An, chỉ có nhà bà này là nuôi trâu thôi, nguyên một cái khu sao thì không ai nuôi cả, chỉ có nhà bà đó nuôi trâu thôi. Cho nên ông cố mới nghĩ rằng á trâu của nhà bà An, thì ông cố mới suy nghĩ là trời trời, trâu của nhà bà An làm như nó sổng chuồng ra đây mà làm gì nó phát điên thấy ghê vậy, nó chạy tới chạy lui, nó giẫm nát cái vườn chè của người ta mà con mắt của nó đỏ ngầu lên ghê lắm, nó cứ chạy tới chạy lui chạy hình hịch vậy đó. Thì lúc đó ông cố mới nghĩ rằng là phải về kêu bà An để ra bắt trâu lại, chứ mắc công là nó giẫm nát hết vườn chè là bả phải đền, hoặc là nếu mà có người ra nó hút người một cái lỡ chết người sao. Thành ra ông cố mới lật đật á đi về phía nhà của bà An mới kêu bả. Bắt đầu bà An đi ra hỏi cái gì vậy, cái ông cố nói trời ơi bà An ơi, bây giờ trâu của bà là nó sống nó đi ra ngoài vườn chè của người ta kìa, nó đang giẫm nát cái vườn chè của người ta kìa, bà ra rồi bà kêu người á bắt nó lại đi, chứ để mất công á là nó giẫm hết nguyên cái vườn chè bà đền á, hoặc là lỡ mà có người ra nó hút người mà người ta chết hoặc là bị thương là bà đền chết luôn. Thì khi mà nghe ông cố nói vậy, bà An mới thấy khó hiểu, bà An mới nói rằng là ủa chú nói gì vậy, chú nói gì vậy, trâu nhà tôi á là nó còn nằm trong chuồng mà, nó còn nằm trong chuồng á. Xong lúc đó bà An kêu nè nè chú qua đây, thì cái chuồng trâu kế bên nhà của bà luôn, cái bà kêu nè nè nè chú qua đây, cái bà chỉ vô kìa con trâu của tôi nó đang nằm trong chuồng kìa, sống chuồng cái gì chú nói làm sao á. Thì lúc đó là ông cố nghi ngờ, nhưng mà ông cố nghĩ ủa nếu mà buổi trưa, không lẽ buổi trưa mình cũng bị ma nhát sao. Lúc này ông cố nghi ngờ thôi, ông cố nghĩ má chắc là ma nhát mình, thành ra ông cố mới đi về nhà, ông cố mới lấy nguyên con dao bự nha các bạn. Xong rồi ông cố mới vừa đi vừa suy nghĩ, nghĩ rằng đó là dám nhát tao vào hả, là trưa ban ngày ban mặt vậy đó ha, mà dám nhát tao ha. Cái ông cố vác dao đi ra ngoài cái vườn chè đó, thì khi mà ra tới ông cố nhìn không thấy con trâu đâu nữa, mà mới nãy ông cố thấy là nó chạy lòng vòng trong vườn chè, nó đạp mấy cái cây trà xuống nát tan hết trơn. Thì lúc đó ông cố mới vô trong cái vườn trà của người ta luôn, ông cố vô kiểm tra thì ông cố thấy rằng là mấy cái cây trà xanh á là không có cây nào bị cái gì hết trơn á, thí dụ như nếu mà có trâu vô mà nó giẫm đạp á thì phải nát nước hết mấy cái lá cây đồ, nát nước hết đúng không các bạn, còn đằng này á là mấy cây chè là hoàn toàn không có dấu hiệu gì bị giẫm đạp cả, mà kể cả ở dưới đất á là cũng không hề có một cái dấu chân trâu luôn, không hề có cái gì hết trơn á. Thì mới nãy rõ ràng ông cố thấy giữa trưa mà, chứ đâu phải ban đêm đâu, mà mới nãy rõ ràng ông cố nhìn thấy là con trâu này nó chạy tới chạy lui, nó giẫm, mà bây giờ á là hả hiện trường không có gì hết, hoàn toàn bình thường. Thì lúc đó là ông cố biết là ma trâu nhát mình, ông cố đi về tức tối trong mình dữ lắm. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là có bà nội của bạn để chứng kiến luôn. Bà nội kể rằng á là lúc đó bà nội còn nhỏ, thì có một hôm đó buổi trưa nha, bà nội mới cùng với lại ông cố á là đi ra kiểm tra vó, ông cố đã đặt vó trước rồi. Thì hai cha con mới đi ra kiểm tra vó để coi có cá rồi bắt vô đem vô. Thì nội kể rằng cái lúc mà ra tới ngay chỗ đó ha, ông cố mới kéo vó lên thì cá cũng nhiều lắm. Cái ông cố mới kêu rằng là giữ vó để cho bố là bố bắt cá ra bỏ vô trong bao. Thì trong cái lúc mà bà nội đang quan sát ông cố làm vậy đó ha, cái tự nhiên bà nội mới nhìn xuống dưới cái ao đó. Thì nội nói rằng là cái ao này không phải là nó trong đến nỗi mà mình có thể nhìn thấy ở dưới đáy, nhưng mà cái phần trên á, giống như là khi mà mình nhìn xuống á, thì cái phần trên mặt nước hoặc cách mặt nước khoảng chút vậy nè thì mình vẫn thấy được ban ngày mà. Thì lúc đó bà nội của bạn có nhìn thấy một con cá nó đang bơi bơi bơi bơi dưới nước, mà nội nói rằng á, là cái con cá này á, nó to dữ lắm, nó bự ơi là bự, con cá nó giống như là con cá tai tượng vậy đó. Nhưng mà có điều á, hai cái con mắt của con cá này á nó đỏ lồm và nó rất là to, nó đang bơi bơi bơi trên mặt nước vậy đó ha. Thì lúc đó nội nhìn thấy con cá bự quá, từ nào giờ chưa bao giờ thấy con cá bự vậy. Cái nội mới kêu ông cố rằng đó là bố ơi bố, hôm nay á nhà mình trúng mánh rồi bố ơi, bố nhìn kìa. Bắt đầu bà nội mới chỉ xuống. Thì khi mà ông cố nhìn theo hướng tay bà nội chỉ á, ông cố của bạn cũng thấy con cá đó luôn, nó đang bơi. Và ngộ điều rằng á là nó chỉ bơi một chỗ chứ nó không có bơi chỗ khác, nó chỉ bơi một chỗ á hả. Thí dụ như ở đây là mặt nước đi ha, thì nó bơi bơi bơi bơi vậy nè. Thì lúc đó ông cố của bạn á mới kêu bà nội xuất ra để mà ông cố điều chỉnh cái vó để bắt cái con cá này. Thì lúc này ông cố nói trời ơi trúng mánh rồi, trúng mánh rồi ha. Cái ông cố mới điều chỉnh cái vó để cho xuống ở dưới cái mình ở dưới con cá này, sâu ở dưới vậy ha, để mà khi mà cái vó nó kéo lên thì sẽ dính con cá. Nhưng mà ngộ điều rằng khi mà ông cố điều chỉnh vó, con cá này nó vẫn bơi duy nhất có một chỗ đó thôi, nó không bơi chỗ khác, nó cũng không lặn xuống luôn. Thì lúc đó ông cố đã điều chỉnh tới ở dưới nó rồi, lúc đó ông cố mới kéo cái vó lên. Nhưng mà khi kéo cái vó lên á thì con cá nó vẫn ở dưới nước, cái vó thì càng lúc càng nâng lên cao vậy. Có nghĩa là ủa sao kỳ vậy, trong khi rõ ràng mình đã bắt được nó rồi, mình đã hả là đặt vó ở dưới nó rồi, kéo lên cái là dính liền, còn đằng này á không được các bạn, không được. Cái ông cố mới nghĩ ủa cái gì vậy, cái gì vậy, không lẽ lưới của mình bị lủng sao, con cá nó mới lọt ra. Thì ông cố đã kéo cái lưới vô để kiểm tra, nhưng mà khi kiểm tra thì hoàn toàn là không hề bị lủng gì hết. Ông cố lúc này á là mới nhẹ nhàng á tiếp tục đặt xuống rồi kéo cái vó về hướng con cá này, xong rồi lại nâng cái vó lên. Nhưng mà cái con cá này á nó vẫn nằm ở dưới nước, nó không hề bơi chỗ khác, không hề lặn xuống luôn các bạn, vẫn lấp lửng bơi bơi vậy đó ha. Thì lúc đó kéo cái vó lên cũng không dính. Cái ông có thấy hả, rồi kỳ rồi đó. Cái ông có mới lấy một cây vợt dài á, nó cũng to to vậy nè. Ông cố lại tiếp tục á là ấy cái vợt lại, tính là sẽ bắt cái con cá này vô vợt, cái vợt của mình thì đâu có lủng. Thì khi mà ông cố ấy nó được rồi, bắt đầu kéo lên thì cái vợt lên không, còn con cá nó vẫn nằm dưới nước. Các bạn tưởng tượng giống như là các bạn nhìn xuống nước, các bạn thấy mặt trăng ở dưới nước vậy đó, mà các bạn muốn hốt không có hốt được, mặt trăng cứ nằm ở dưới nước hoài, lấy lưới là cũng không có hốt được mặt trăng lên, không vớt được, mà mặt trăng cứ nằm ở dưới nước hoài. Thì bây giờ con cá y chang vậy đó. Cứ làm mấy lần cái ông cố mới nói rằng là không được con ơi, cái này cá ma. Ông cố nói với bà nội á, này cá ma mình bắt nó không được đâu, thôi kệ nó đi. Xong cái hả nhìn nó thì nó vẫn ở dưới đó các bạn, mà nội nói rằng là nó vẫn bơi lững lững lững, nó bơi có một chỗ vậy đó, cứ lắc đuôi qua lại rồi á hả không có bơi xuống. Mà thí dụ như nếu là một cái con cá bình thường đi, mình động tĩnh cái nó phải bơi chỗ khác hoặc là nó lặn xuống nước đúng không các bạn. Còn đằng này con cá này nó cứ thí dụ mặt nước ở đây thì nó cứ vậy nè, nó cứ hả là lững lững, mình nhìn xuống mình thấy nó. Thì sau đó là hai cha con làm xong cũng đi về. Bà nội kể rằng á là sau mấy lần khác á, những cái ngày khác á, khi mà nội ra ngoài đây để mà nội hả phụ với lại ông cố á, đúng 12 giờ trưa là sẽ thấy con cá này. Cứ nhiều lần sau bà nội nhìn thấy nhiều lắm, là cứ đúng 12 giờ trưa sẽ nhìn thấy con cá này nó nổi lên và ngay chốc cái chỗ đó luôn. Thì đây là câu chuyện mà do ông cố với lại do bà nội của bạn đã trải qua, là câu chuyện thứ ba mà bạn gửi về cho kênh. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này xảy ra lúc đó bà nội cũng đã lớn rồi, năm đó bà cũng đã hai mấy 30 tuổi. Thì nội kể rằng á, là ở trong làng của nội á, là có một bà này mình sẽ gọi là bà Tâm đi ha. Bà Tâm này cũng lớn, đã có chồng, đã có con của bà Tâm cũng đã lớn hết rồi. Bà Tâm này á, làm nghề buôn bán, mà nội kể thì do lâu quá rồi, bạn cũng không nhớ là bà Tâm buôn bán cái gì. Là bạn chỉ nhớ rằng á, hàng ngày bà Tâm sẽ gánh đòn gánh đem ra chợ bán. Bán xong tới trưa thì gánh đòn gánh về nhà. Thì nói chung bả đi như vậy cũng nhiều lần rồi, nhưng mà đâu có gì đâu. Cho tới hôm đó thì buổi trưa, sau khi mà buôn bán xong bả mới gánh về nhà. Nhưng mà trên đường đi về thì tự nhiên bả mắc tiểu quá trời luôn. Thì lúc này bà nghĩ rằng là thôi, đợi tới về tới nhà thì mới đi tiểu luôn. Mà lúc đó do mắc quá cho nên bà chịu nổi, thành ra là bà mới nhìn giáo giác xung quanh á, để kiếm cái chỗ nào khuất khuất bà sẽ chung cho bà tiểu, chứ bây giờ chịu tới nhà là không nổi rồi. Thì lúc đó bà mới nhìn đằng xa kia, bà thấy là có nguyên một cái bụi cây, chỗ đó là cũng khuất nè. Thì bà mới quyết định là đi lại đằng cái bụi đó, rồi xong cái bà mới bỏ cái đòn gánh ở ngoài, bà chung vô cái bụi đó vô phía trong để mà kéo quần xuống đi tiểu. Thì khi mà bà ngồi bà tiểu á, bà có thấy một cái ụ đất nó nhô lên, nhưng mà bà không nghĩ gì đâu, bà chỉ nghĩ đó là một cái ụ đất bình thường thôi. Tại vì nếu là mộ của người ta thì mình phải biết rõ ràng đó là cái mộ hoặc là có cái bia, đúng không? Đằng này là không có bia gì hết mà chỉ là một cái ụ đất nó nhô lên thôi. Thì bà không nghĩ gì hết. Bà ngồi đó bà tiểu, tiểu xong rồi cái bà đi ra rồi cũng gánh đòn gánh về nhà. Thì mấy hôm sau cũng bình thường, nhưng mà tầm khoảng 1 tuần sau á thì tự nhiên bà Tâm này bà thay đổi tính tình các bạn. Bình thường á là tính tình của bà rất là ôn hòa, nhưng mà tự nhiên thời gian đó tính tình của bà rất là cọc cằn, rất là khó ưa, đụng ai cũng chửi hết. Bà vẫn đi ra chợ buôn bán á, nhưng mà đụng ai bà cũng khó chịu, khách hàng thì phải sở lễ với người ta, đằng này á là ai mà nói gì á là chửi người ta. Rồi sau đó tính tình càng lúc càng cọc cằn hơn. Đi về nhà chồng con của bà hỏi bà cũng chửi chồng con bà luôn. Và lúc đó ha, bà ăn rất là nhiều. Rồi khoảng chừng mấy hôm sau là bà không có đi bán luôn, bà ở nhà luôn. Bà đòi ăn miết thì ban đầu chồng của bà thấy rằng á là sao dạo này bà cứ chửi lên chửi xuống hết, người này tới người kia, đụng ai cũng chửi. Sao kỳ vậy, chắc là bệnh gì trong người, cho nên chồng bà cũng ráng cho bà ăn. Mà lúc đó nội nói nha, bà ăn giống như là ma đói vậy đó, đụng cái gì cũng ăn, đụng cái gì cũng ăn cả, ăn rất là nhiều, ăn rất là nhiều. Và sau khi mà ăn xong á, bà bắt đầu đi tiểu và đi đại tiện đi khắp nhà luôn. Thay vì bình thường người ta phải đi ra cái chỗ nhà tắm, đi ra cái chỗ toilet, đúng không? Đằng này nha, bà đi luôn trong nhà, bà tiểu, bà đi cầu ở trong nhà luôn các bạn, để nguyên một bãi vậy đó. Rồi bà không dọn, chồng bà hoặc là con bà dọn. Thì sau đó là mọi người thấy bà kỳ quá, với lại là hàng xóm láng giềng và những người mà quen bà ngoài chợ thấy bà không có đi bán, tưởng bà bệnh á, vô thăm thấy nhà cửa tan hoang rồi, tính tình của bà kỳ cục vậy đó, rồi đụng ai cũng chửi. Thì mọi người lúc đó mới nghi ngờ, trong làng trong xóm mới nghi rằng á, là có khi nào á bà bị vong nhập hay không. Thì do là mới nãy tôi nói đó, nguyên một cái xóm, một cái làng của nội bạn là theo đạo Công giáo, gia đình của bạn hiện tại cũng vậy, cũng theo đạo Công giáo luôn. Thì lúc mà mọi người nghi ngờ bà này về vấn đề vong nhập, quỷ nhập thì mới kêu chồng của bà Tâm á là lên gặp cha xứ đi, đưa bà lên gặp cha xứ coi làm sao, chứ để bà về đâu được đâu. Thì lúc đó mọi người mới hè nhau, mới đưa bà lên gặp cha xứ. Cái lúc mà lên gặp cha thì cha cũng sức dầu, rồi vẫy nước thánh, xong rồi cha đọc kinh. Thì lúc mà cha đọc kinh á, bà chịu nổi, bà nhức đầu, bà la quá trời luôn, bà kêu rằng á là thôi thôi ông đừng có đọc kinh nữa, ông đừng có đọc kinh nữa. Thì lúc đó cha mới ngừng đọc, cha mới hỏi rằng á là sao mà vô xác của người ta rồi lại quậy như vậy, trong khi nhà nghèo thấy mồ, rồi tiền đâu mà mua đồ mua đạc để cho bà ăn, tiền đâu mua thức ăn cho bà ăn, bà đòi ăn quá trời luôn vậy đó. Thì lúc đó bà mới nói rằng á là hả, tôi á, tôi là tôi chết hả cả trăm năm trước rồi, tôi chết lâu lắm rồi, tôi chết cả trăm năm rồi, mà hôm đó cái con mẹ này nè chỉ vô trong người của bà Tâm, con mẹ này nè hôm đó hả đi buôn đi bán về á, cái mắc đái xong cái hả đi vô ngay chỗ cái mộ của tôi để mà đái ngay mộ của tôi luôn. Thành ra là tôi phải theo nó, tôi phải nhập vô nó để mà tôi ăn uống. Tại vì tôi đói lắm, không ai cúng cho tôi á, cho nên tôi đói lắm, tôi phải ăn. Mà trời ơi, ăn hả, ta nói hả, nó ngon, nó no quá trời luôn. Ăn mà nó ngon, nó no quá trời. Mà nói với cha mà cười vậy đó, nói tới cái khúc được ăn á các bạn, được ăn ngon, được ăn no quá trời luôn. Cười vậy đó. Thì lúc này cha mới kêu rằng là thôi bây giờ là hả dông xuất ra đi, chứ đừng có hành xác người ta như vậy, làm vậy là không có nên. Thì ban đầu cũng chịu xuất ra, nhưng mà sau đó cha mới nói rằng nếu mà không xuất ra đó thì cha sẽ tiếp tục vẫy nước thánh và tiếp tục là đọc kinh. Và khi nghe như vậy cái sợ mới kêu mới nói cha rằng là bây giờ ông kêu tụi nó hả làm mâm cơm cho tôi ăn đi. Tôi ăn xong một mâm cơm lớn rồi tôi mới xuất ra, tôi đi. Cái lúc đó cha cũng ra hiệu cho chồng của bả, con của bả về chuẩn bị. Rồi cái cũng làm mâm cơm, mọi người xúm làm phụ, làm cũng lẹ, bắt đầu mới bưng lại cho bả ăn tại ngay chỗ của cha luôn, ngay nhà thờ luôn. Cái bả cũng ngồi bả ăn. Ăn xong cái ngồi cái kiểu giống như no nê các bạn, vuốt vuốt cái bụng no đã quá ngon quá ngon quá trời ngon vậy đó ha. Cái cha mới kêu rằng là thôi bây giờ ăn no nê rồi thì xuất ra đi, chứ hả hứa mới nãy rồi thì bây giờ xuất ra. Cái bả mới gật đầu, bả mới nói rằng là rồi bây giờ á là lấy cho bả cái chiếu đi. Bà kêu á là lấy cho bà cái chiếu đi. Cái cha cũng ra hiệu, chồng của bà mới chạy đi kiếm chiếc chiếu. Thì lúc mà có chiếc chiếu rồi, cái bà kêu rằng á là bây giờ quấn tôi lại, quấn tôi lại đi. Cái lúc này á là hả mọi người mới quấn, thí dụ như bà đây ha, thì mọi người á là mới quấn lại, quấn lại các bạn. Thì khi mà quấn lại ha, các bạn biết không, bà giật luôn bà Tâm, bẻ gãy cái cổ bà Tâm luôn. Cho tới khi mà mọi người tháo chiếc chiếu ra thì bà Tâm đã bị gãy cổ chết tươi rồi. Trời ơi cái lúc đó hả mọi người ngỡ ngàng, cha cũng ngỡ ngàng, tại vì không có nghĩ rằng á là cái vong này có thể hả mới nãy là đã hứa rằng á là sẽ xuất đi rồi, đã tha cho bà Tâm rồi, nhưng mà không có nghĩ là khi mà quấn chiếc chiếu vô bả lại bẻ cổ bà Tâm chết tươi vậy. Lúc mà hả mở cái chiếu ra bà Tâm chết ngắt rồi các bạn. Thì sau đó là mọi người cũng đem về an táng chôn cất. Rồi cái hả khi mà bà Tâm mất rồi ha, thì mọi người tưởng là chuyện êm rồi, nhưng mà không. Sau đó cái vong này á là đã hóa thành một con chim, mà nội kể rằng cái con chim này á, nhìn nó giống như chim quạ vậy đó. Nó đậu ở ngay chỗ cổng làng á, ngay chỗ cái đầu làng á, và ai mà đi ngang qua ha là nó kêu. Có bữa thì nó khóc giống như là cái tiếng người khóc vậy đó. Hoặc là có bữa là nó cười y như là cái tiếng người cười vậy đó. Rất là nhiều người bị nó ghẹo, nó phá như vậy. Cứ ai mà đi ngang á, có bữa nó khóc, có bữa nó cười, nghe thấy ghê lắm. Mà các bạn nghĩ đi, từ trong một cái miệng của một con chim nhìn giống con quạ mà tự nhiên nghe hước hước hước khóc lên, hoặc là nghe cười ha hả lên, à, hỏi ai cũng sợ. Sau đó dân làng á, người ta đã lên tìm cha xứ để mà trình bày với cha. Thì lúc này á, là phải rước kiệu Đức Mẹ các bạn, cha nói là phải rước kiệu Đức Mẹ, xong rồi mới hả là rước kiệu đưa Đức Mẹ đi lòng vòng ở trong làng á. Thì sau khi mà rước kiệu Đức Mẹ xong rồi á, thì từ đó về sau không có nhìn thấy con chim đó nữa. Thì đây là câu chuyện thứ tư mà bà nội của bạn đã chứng kiến, chuyện này xảy ra trong làng của nội ngày xưa. Tiếp theo là câu chuyện thứ năm, câu chuyện này á, thì bạn bản thân của bạn đã trải qua, mà bạn nói rằng á, chuyện này cũng không có đáng sợ gì nhiều, và bạn cũng rất là thắc mắc không biết có phải là bạn đã trải qua chuyện tâm linh hay không nữa. Thì bạn kể rằng bạn có một người chị gái ruột, chị của bạn á hả cứ lâu lâu là vài ba bữa là sẽ bị nhức đầu, bị nhức rất là khó chịu luôn. Cho nên chị của bạn có đi khám trong bệnh viện. Thì khi mà vô bệnh viện khám á, bác sĩ người ta cũng nói chung chung, rồi người ta cũng kê thuốc cho chị uống. Mà có điều á, là khi uống thuốc của bác sĩ chị cũng không có đỡ nhức đầu. Cứ tầm khoảng vài ngày là chị nhức đầu, vài ngày là chị nhức đầu. Chị của bạn á, cũng đi làm bình thường, thì ở trong công ty của chị á, có một cái cô đó là tạp vụ. Thì nghe nói cái cô này trước khi mà vô làm việc trong công ty của chị, cô ấy làm thầy bói. Nhưng mà do gia đình của bạn theo đạo Công giáo, cho nên cái việc mà cô ấy coi bói hay sao thì chị cũng không có quan tâm. Thì cái lần đó là do Tết Nguyên Đán mình á, chị của bạn có lì xì cho cái cô tạp vụ này. Thì khi mà chị lì xì cho cô ấy thì tự nhiên cô ấy lại coi bói cho chị. Cô ấy nói rằng á là cũng nói rất là nhiều, nhưng mà có cái thì đúng, có cái không có đúng. Chẳng hạn như là cô ấy nói trong năm đó là chị sẽ, lần đó là Tết phải không, thì cổ nói rằng là sang năm là chị sẽ sinh con, nhưng mà chị của bạn không có sinh con. Thêm một vấn đề cổ nói đúng á, là nhà sẽ có tang, thì thiệt á, là gia đình của bạn có một người bị ung thư mất. Rồi thêm cô này cổ nói rằng chị của bạn có một cái vong nam theo, nhưng mà cái vong nam này theo độ cho chị chứ không phải là theo hại chị. Và cứ mỗi lần vong này mà dựa vô người của chị á thì chị sẽ bị nhức đầu. Thì cô này nói vậy đó. Cái lúc mà nghe vậy cái chị cũng hỏi giờ sao vậy đó, thì bà nói là cái vong này theo không có hại cho nên cứ kệ, sau này tới ta đi là ta đi, thì bà nói vậy. Cái đến khi mà chị của bạn về nhà, chị có kể lại cho gia đình nghe, thì mọi người nghe xong mà cũng bình thường, tại vì bên đạo công giáo mà, cho nên khi mà nghe xong chuyện đó cũng bình thường thôi. Còn bạn á, bản thân của bạn á, bạn kể rằng á là khi mà bạn nghe xong á thì thiệt sự ở trong bụng của bạn, bạn là không tin. Bạn cái kiểu giống như là bạn không có tin ma quỷ, nhưng mà giống như là cái ý kiến của bạn, bạn cũng kệ. Thí dụ như ai mà nói về ma quỷ, bạn nghe vậy thôi, chứ bản thân của bạn là bạn tin nha. Thì bạn kể rằng đó là khi nghe chị nói á, bạn không tin. Thì tầm khoảng chừng mấy hôm sau, cái tự nhiên chị của bạn á nói rằng chị bị nhức đầu quá, nhức đầu nữa rồi. Thì lúc đó bạn có cười cợt, bạn có chế giễu chị bạn rằng á là rồi, chắc là cái khứa kia á, hả, dựa chị cho nên nó là chị mới nhức đầu, dựa bà cho nên bà mới nhức đầu nè. Thì lúc đó bạn cười lên giống như cái kiểu chế giễu chị của bạn vậy đó. Thì sau khi mà nói chuyện xong, bạn cũng giặt đồ rồi bạn lấy đồ đem lên sân thượng chơi phơi. Thì tầm khoảng nửa tiếng sau khi bạn nói thôi, bạn đang phơi đồ trên sân thượng, cái tự nhiên cái con mắt của bạn á đang bình thường có nó mờ đi. Mà bạn kêu thi tưởng tượng giống như mình đang xem tivi, tự nhiên tivi bị mất đài, rồi nó có hột é vậy đó. Thì cái con mắt của bạn lúc này như vậy, tự nhiên nó mờ và không thấy gì hết. Bạn chỉ thấy là hột é chấm chấm chấm muối tiêu vậy đó. Lúc đó bạn mới kỳ vậy, dụi dụi mắt vậy nè. Thì khi mà bạn dụi mắt nó vẫn không hết, sau đó bạn lại tiếp tục dụi mắt nữa. Và lần này thì nó hết, nó bình thường trở lại. Bạn lại tiếp tục phơi đồ, bạn mới nghĩ trong lòng rằng là ủa sao mình bị gì kỳ, tự nhiên mắt mình kỳ vậy trời. Mà trong khi từ nào tới giờ là mình chưa bao giờ bị như vậy như thế. Thì lúc đó đó, bạn phơi đồ xong, bạn đi xuống dưới nhà, tự nhiên nhức đầu quá trời luôn. Bạn nhức mà, bạn nói rằng nhức không chịu nổi, bạn không làm được việc gì hết, bạn phải vô phòng bạn nằm. Mà nó nhức quá, bạn nằm một hồi sau cái bạn cũng thiếp, bạn ngủ luôn. Và tới sáng nó không còn nhức nữa, nhưng mà có điều nó ê ẩm, nó khó chịu cả một ngày, cả người luôn các bạn. Thì bạn rất là hoang mang, bạn hoang mang lắm. Bạn có lên mạng bạn xem thì cái triệu chứng á là hả, người ta để thí dụ như trước khi đau nửa đầu là cái con mắt của mình hay bị như vậy, là trên Google người ta nói như thế. Thì bạn mới suy nghĩ là trong khi từ nào tới giờ mình chưa bao giờ bị như vậy, chưa bao giờ bị hả là đau nửa đầu, bị nhức đầu, hay là tự nhiên á cái con mắt mình nó như thế, chưa bao giờ bạn bị như vậy. Thì bạn nghĩ rằng không lẽ là hôm qua mình ghẹo chị mình chế giễu chị mình rằng á là rồi, không chừng khứa đó là dựa bà cho nên bà mới bị nhức đầu như vậy. Không lẽ mình nói câu đó mà vong người ta quở mình, có phải như vậy hay không, hay là chỉ là một cái sự trùng hợp? Nhưng mà bạn nghĩ nếu mà là trùng hợp đi thì nó cũng đáng sợ quá. Tại vì mình vừa mới nói mà từ nào giờ không bị, tự nhiên mình nói xong cái mình bị như vậy, rồi từ sau khi bị như vậy tới giờ là cũng không bị luôn. Thì bạn kể rằng đó là bản thân bạn không biết rằng đó là có phải cái vong đó đã quở bạn, đã ghẹo bạn, khiến cho bạn bị như thế, hay chỉ là một cái sự trùng hợp mà thôi. Thì theo các bạn á, các bạn suy nghĩ làm sao? Theo bản thân Thi á, thì Thi nghĩ rằng chắc có thể là do bạn này mỉa mai, bạn này chế giễu chị của bạn ấy, cho nên đó là đạo công giáo dông theo à các bạn. Thì nhiều khi chị của bạn cũng có một cái dông theo thiệt, giống như bản thân Thi thì cũng có người dựa Thi nè, mà hả